Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 6, chương 06, hảo ngươi cái thối muội muội. Cảm tạ, mặt bảo, minh chủ khen thưởng, quý lê nhan khống trình độ rõ ràng vượt ra khỏi lộ tâm tưởng tượng. Hắn thật đúng là sợ độ thiện cảm chướng đến quá nhanh. Sau đó phát sinh một ít hắn không cách nào khống chế sự tình. Lô đỉnh hắn là chắc chắn sẽ không làm. Hắn thực tiếc mệnh, hiện tại trời đã triệt để đen, không có sương mù mai bầu trời đêm lại đặc biệt đẹp. Quần tinh rực rỡ, mặt trăng treo trên cao, chỉ là thế giới này rừng rậm tràn đầy các loại nguy hiểm. Ở đây qua đêm, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đêm nay chúng ta thay phiên gác đêm. Lộ Tầm đề nghị, được. Quý Lê nhẹ gật đầu, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lộ Tầm đem cái kia thanh đào thi đến xa hoa trường kiếm ôm vào trong. Ngực nói, lại nói thanh kiếm này loè loẹt, nhưng nhìn hoàn toàn chính xác quý khí. Hơn nữa chất lượng là một đống sắt thường trong tối cao. Người này trước khi chết hẳn là bỏ ra giá tiền rất lớn. Quý Lê hướng bốn phía lại nhìn một chút, nói, buổi tối sẽ không còn có quỷ a, kia không thể tốt hơn. Lộ Tầm vừa nghĩ tới lại có kinh nghiệm cầm, mặt trên không khỏi rào rạt khởi tươi cười. Quý Lê đang nghỉ ngơi trước, nàng nhịn không được nói, ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì bị người đuổi giết. Lộ Tầm nhìn nàng một cái, trêu đùa, bởi vì ngươi lão bắt người làm lô đỉnh. Quý Lê bị tức, nghiêng đầu đi không tiếp tục nhìn về phía Lộ Tầm, bởi vì nàng sợ nhìn đến gương mặt kia về sau, liền sẽ thực không có cốt khí nguôi giận. Nàng tựa hồ mệt mỏi thật sự, rất nhanh liền ngủ rồi. Có thể nghĩ, ngủ được hẳn là cũng không chìm, chỉ có thể coi là nghỉ ngơi một hồi, dù là lại hồn nhiên ngây thơ. Đi qua như vậy vài lần truy sát, Quý Lê cũng hẳn là dưỡng thành bảo trì cảnh giác thói quen. Bằng không nàng chết sớm. Lộ Tầm hiện tại ngược lại là còn không khốn, lại nghiên cứu một chút chính mình trò chơi bảng tin tức. Sau đó ở trong lòng tự hỏi chính mình con đường sau đó làm như thế nào đi. Đến sau nửa đêm thời điểm, hắn mới cùng Quý Lê giao ban. Cả một cái ban đêm ngược lại là cũng không có đụng tới chuyện gì. Đối với không có lại đụng tới cái gì yêu ma quỷ quái, Quý Lê là thở dài một hơi. Lộ Tầm vẫn còn nghĩ đến lại giết mấy con hắc hàm hàm, nhưng rõ ràng gần đây là không có. Có chút hơi nuối tiếc. Di động kinh nghiệm bao quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Sau khi trời sáng, hai người liền lần nữa lên đường. Chỉ là trải qua những này về sau, Quý Lê không còn ôm Lộ Tầm chạy trốn. Cái này khiến Lộ Tầm có một loại mất đi tọa kỵ chênh lệch cảm giác. Chính mình đi đường nào có cưỡi tới dễ chịu. Thần thoại trong các thần tiên cả đám đều phi thiên độ địa, còn không phải muốn làm chỉ tọa kỵ đến cưỡi một kỵ. Không có gì lý do, thừa cưỡi vị chính là thoải mái. Có thể để hắn một đại nam nhân đi một cái tiểu cô nương nơi đó, cầu ôm một cái. Không khỏi lại có chút xấu hổ cùng hèn mọn. Được rồi, vẫn là dựa vào ta đôi chân dài đi. Trên đường đi, Lộ Tầm phát hiện Quý Lê phương hướng cảm giác đặc biệt kém. Hơn nữa gặp chuyện không quyết thời điểm thích, ném tiền xu. Cũng chính là ném cái kia thanh giá y kiếm. Nàng tựa hồ thích cùng giá y kiếm ngược lại, mũi kiếm chỉ đông, nàng tuyệt đối hướng tây, mũi kiếm hướng nam, nàng tuyệt đối hướng bắc. Cũng không biết là trời sinh ngạo kiều đâu vẫn là cùng thanh này pháp kiếm không hợp nhau. Lại qua mấy cái canh giờ, hai người phế đi khí lực thật là lớn, rốt cuộc thấy được một tòa thành nhỏ. Quý Lê nhìn thành nhỏ, con mắt lại một lần nữa cong thành nguyệt nha. Trên đường đi, nàng yêu nhất đeo ở bên miệng lời nói chính là bên ta hướng cảm giác từ nhỏ đã hảo. Nói đến phần sau chính nàng đều có điểm tâm hư. Giờ này khắc này, nàng nhịn không được nói. Ta cứ nói đi, bên ta hướng cảm giác luôn luôn rất tốt. Này không liền đến Thanh Mộc huyện sao? Lộ Tâm không nói gì, mà là hướng cửa thành phương hướng chỉ. Quý Lê theo Lộ Tâm chỉ phương hướng nhìn một chút. Ở trên cổng thành có hai cái chữ to Vị huyện. Nàng trong nháy mắt liền xấu hổ nói không ra lời nói tới. Ngược lại là Lộ Tâm nhìn thấy Vị huyện hai chữ về sau, con mắt không khỏi sáng lên. Cái này, Tân Thủ Thôn, ta rất quen a. Lúc trước nói qua, Lộ Tâm là dựa vào Thiên Trần trò chơi này ăn cơm. Hắn sáng tạo qua không ít tiểu hào, hoàn thành giai đoạn trước một ít độ khó cao Tân Thủ nhiệm vụ về sau, hắn liền sẽ đem hào trong nhân vật bán đi. Người xưng Thiên Trần người đệ nhất phiến tử là Thiên Trần đại lục rất lớn, trò chơi bối cảnh thực phức tạp, Tân Thủ Thôn số lượng cũng rất nhiều. Vị huyện chỉ là một trong số đó, nhưng đúng lúc là Lộ Tâm một cái nào đó tiểu hào buông xuống nơi. Trên đường, Lộ Tâm đã bộ qua không ít lời nói, biết được hiện tại là Thiên Trần lịch năm 3997. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, Thiên Trần, Open Beta thời điểm, trò chơi bối cảnh là Thiên Trần lịch 4.000 năm. Đây chẳng phải là sớm 3 năm. Nếu như Open Beta người chơi thật sẽ còn xuất hiện, đó chính là 3 năm sau rồi. Chỉ là nội chắc hắn không có tham gia, không biết thời gian cụ thể, nhưng khẳng định so Open Beta đã sớm đúng rồi. Ban đầu ở diễn đàn thượng ngược lại là lờ mờ thấy qua nội chắc thời gian, nhưng đã sớm quên mất không còn chút nào. Rất nhiều trùng sinh văn trong nam chính từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nhớ nhất thanh nhị sở. Này hoàn toàn chính là một đài mạc đắc cảm tình trang bức máy móc được chứ. Lộ Tâm không có loại bản lãnh này, chỉ nhớ rõ một bộ phận, nhưng vị huyện hoàn toàn chính xác vẫn là quen thuộc. Quả nhiên, vừa tiến vào vị huyện, chung quanh cảnh tượng đích thật là quen thuộc, bên trong mang theo điểm lạ lẫm. Tìm một nhà nhìn sạch sẽ nhất khách sạn về sau, Lộ Tâm cùng Quý Lê liền cùng nhau đi vào. Nói xác thực, hiện tại cũng là Lộ Tâm ở phía trước dẫn đường, Quý Lê cùng điều cái đuôi nhỏ đồng dạng theo sau lưng. Vốn dĩ đi, nàng là muốn bắt đi Lộ Tâm làm lô đỉnh, nhưng nhân gia hiện tại xem như chính mình nửa cái ân nhân cứu mạng. Nàng cũng rõ ràng, lô đỉnh là không có gì tốt hạ tràng, như vậy tai họa Lộ Tâm nàng kỳ thật cũng không đành lòng, nhưng lại có điểm không cam tâm. Công pháp này nàng vẫn là nghĩ luyện, nếu như không luyện lời nói, nàng khả năng đời này đều không cách nào báo thù. Mà so với hắn càng chất lượng tốt lô đỉnh sách theo đèn lồng cũng không tìm tới. Như vậy, cùng lắm thì đến lúc đó nằm cùng nhau hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem có cái gì không thương tổn người căn cơ biện pháp. Quý Lê dù sao là nghĩ như vậy, cho nên nàng hiện tại cũng là mặt dạn mày dày đi theo Lộ Tâm, trên lưng mang theo giá y kiếm, hai cái tiểu tay không thì ôm lấy côn sát, trọng truy những vật này, chuẩn bị chờ chút cầm đi bán. Trên đường đi liền không gặp nàng vung qua tay thần giữ của một cái. Tiến vào Lai Phúc khách sạn về sau, điếm tiểu nhị liền vội vàng tiến lên chào hỏi: hai vị khách quan là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Lộ Tâm bề ngoài quá mức đáng chú ý, điếm tiểu nhị cũng hoài nghi có phải hay không tiên nhân hạ phàm. Ở trọ, muốn thượng phong, đào thi sau tài đại khí thô, Lộ Tâm nói. Được rồi, điếm tiểu nhị lập tức càng nhiệt tình, sau đó nhịn không được nói. Hai vị khách quan là muốn một gian vẫn là hai gian? Lộ Tâm hướng về phía Quý Lê nghiền ngẫm cười một tiếng, cố ý trêu đùa nàng, sở dĩ không có mở miệng trả lời. Nàng nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng tựa như là quyết định đắc đạo. Một gian, tê, Lộ Tâm hít sâu một hơi, biểu thị chính mình sợ sợ, liền vội vàng khoát tay nói, muốn hai gian, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tiểu cô nương này thế mà còn không hết hy vọng, còn nghĩ làm ta làm lô đỉnh. Ngươi cái tặc tâm bất tử thối muội muội. Trong lúc hai người chuẩn bị lên lầu thời điểm, Lai Phúc khách sạn trong lại tới khách nhân. Lộ Tâm vốn là tùy ý nhìn một chút, nhưng thấy rõ người đến về sau, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút, có chút ý tứ. Hắn ở trong lòng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.